Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362. Hận thế, nếu là không dám, cuồng tặc Lăng Thiên Khinh thường nói, ta danh hào này sớm không tại, ta cũng giống như vậy. Thiên Hồn cười cười, nói đi, tính toán gì, muốn cầm xuống Si Vô cứ điểm. Cái này bốn phía bốn phương tám hướng phế tích nhất định phải chiếm cứ. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Tinh thần ngân tích cười nói, lấy chúng ta hiện tại thực lực tổng hợp, sợ là xuất hiện tám cái phế tích chúng ta đều bắt không được. Dù sao cho chúng ta cường hãn thế lực còn có rất nhiều. Cho nên, nhìn lấy tất cả mọi người không nói gì, tinh thần ngân tích nhíu nhíu mày. Chúng ta không bằng thử một chút cái kia. Cái nào? Cuồng tặc Lăng Thiên nhíu nhíu mày đột nhiên kịp phản ứng. Móa, ngươi sẽ không nói là cái kia. Tinh thần ngân tích gật gật đầu. Chúng ta nhất định phải tìm tới một cái quan trọng thời cơ. Nếu như vận khí tốt, cầm xuống phế tích khẳng định không thành vấn đề. Thậm chí trực tiếp cầm xuống cứ điểm đều có thể. Hy vọng như thế đi. Cuồng tặc Lăng Thiên gật gật đầu, ánh mắt quang mang lấp lóe. Dôn Mộng Cảnh, huy, một thanh âm truyền đến. Tại cung binh trong tầm mắt, bên phải một vị áo bào xám nam tử đột nhiên mở miệng nói. Thật, không định quỳ xuống nói xin lỗi cùng sám hối sao? Lý do đâu? Dôn cả giận nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này. Cái kia áo bào xám nam tử tay phải nhất chỉ, một đạo hào quang màu bạc chớp mắt là tới. Cái kia lực lượng đáng sợ tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Theo cung binh đạo này công kích sợ là cấp 60 truyền kỳ lĩnh chủ đến đều muốn bị dây. Cảm giác kia giống như là Skernert người áo bào trắng đột nhiên thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Zone trước mặt. Sau đó trực tiếp tay không bóp nát luồng hào quang màu bạc này. Ta không hiểu, áo bức xám nam tử Kasi sau lưng kiếm khí lượn lờ. Hộ thể kiếm phong có thể phá hủy hết thảy. Cái kia khi thế đáng sợ ngu ngốc đều biết đại biểu cho cái gì. Đây chính là cao giai kiếm thánh thực lực đáng sợ. Ngươi tại sao muốn ngăn cản ta? Ta vấn đề cùng tiểu tử này một dạng. Người áo bào trắng nhất chỉ Zôn sau đó nhẹ giọng hỏi. Lý do là cái gì? Nhìn xem cái này. Cao giai kiếm thánh Kasi nhìn mình đằng sau. Chỗ đó hai cái ước chừng chỉ có 7-8 tuổi hài tử sợ hãi nhìn lấy bốn phía. Lúc này theo tất cả mọi người ánh mắt đều trong nháy mắt đánh chúng tới. Hai đứa bé kia liếc nhau lần nữa khóc lên. 8 tuổi hài tử. Bị ngươi cương khí đánh bay vài mét té xuống đất. Cao giai kiếm thánh Kasi cả giận nói. Bọn họ chỉ là cùng ngươi chơi đùa. Ngươi có cần phải mở ra hộ thân cương khí sao? Giống ngươi như vậy có thù tất báo liền hài tử đều không buông tha tính cách. Ngươi đã định trước tại võ giả trên đường bị ném bỏ. Ta thiên, cái kia ra hỏa vậy mà đối hai đứa bé mở hộ thân cương khí. May mắn hắn không phải kiếm sĩ, nếu không hộ thể kiếm khí chẳng phải là trực tiếp muốn hai đứa bé kia tánh mạng a. Loại này hỗn đản, thật sự là xúc sinh không bằng, vậy mà xuống tay với hài tử, có bản lĩnh đến đánh ta a. Đồ bỏ đi, 8 tuổi hài tử coi như không cẩn thận làm đau ngươi. Ngươi cũng không thể như thế bạo lực, quá phận, nên giết. Nghe đến chung quanh nghị luận ầm ĩ, cung bình nhíu nhíu mày. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Loại cảm giác này thì cùng chính mình chuyển chức hoàng hôn chiến sĩ bình thường. Loại kia bị thế giới vứt bỏ cùng chỉ trích. Loại kia cảm giác cô độc cảm giác. Chơi đùa, nghe đến tất cả mọi người tiếng mắng chửi. Dồn bỗng nhiên nhấc lên áo mặc. Tại hắn trên lồng ngực. Hai đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm ngân xuất hiện, cứ việc lúc này bị một cỗ ôn hòa quan hệ năng lượng bao khỏa chữa trị. Nhưng là cái kia cơ hồ xem như tính xuyên thấu vết máu thật đáng sợ. Dạng này thương tổn, cũng coi là chơi đùa sao? Kasi nhíu nhíu mày, hắn cũng cảm giác được loại thương thế này tính nghiêm trọng. Hắn quay đầu nhìn về phía hai đứa bé kia. Chúng ta không phải cố ý. Hai đứa bé kinh khủng lui lại một bước, sau đó khóc lớn nói. Chúng ta chỉ là không cẩn thận. Chúng ta thật không phải cố ý. Vô tâm chi thất a. Nhìn đến hai đứa bé nước mắt, Kasi trên mặt xuất hiện một tia thương tiếc. Vô luận như thế nào, bọn họ chỉ là yếu đuối đáng thương hài tử. Bọn họ có phạm sai lầm quyền lợi. Buồn cười, người áo bào trắng cười cười một tiếng. Ngươi là cao giai kiếm thánh, nhưng ngươi tâm trí lại không bằng hai đứa bé này. John cười lạnh nói, hai đứa bé này tại làm càn lôi kéo ta. Đang muốn yêu cầu ta vũ khí lúc cũng không phải như thế yếu đuối đáng thương. Liền bọn họ đều học xong ngụy trang, người lại ngây ngốc sẽ chỉ đứng tại cái gọi là đạo đức điểm cao nói chút vô dụng nói nhảm. Người muốn chết, Kasi tiến về phía trước một bước, đáng sợ kiếm khí tung hoành bốn phía. Để hắn nói xong, người áo bào trắng cũng là tiến về phía trước một bước triệt tiêu tất cả áp lực. Coi như tiểu hài tử lại nghịch ngợm tại cố tình gây sự. Bọn họ dù sao còn nhỏ. Cái này nếu là đổi lại ngươi hài tử ngươi có thể khoan nhượng người khác. Ngươi nghiêu bức muốn giáo dục người khác hài tử cũng phải nhìn chính mình có hay không. Tư cách kia, vô luận bất kỳ lý do gì, ra tay với tiểu hài tử đều là xúc sinh. Nghe đến chung quanh lời nói lạnh nhạt, John hít sâu một hơi theo rồi nói ra, nếu như nói hai đứa bé này chỉ là để cho ta có chút tức giận cùng vô ý thức mở ra hộ thể cương khí. Như vậy cái kia ra hỏa mới thật sự là để cho ta phẫn nộ cội nguồn. Theo John ánh mắt, mọi người nhìn về phía hai đứa bé kia, mà sau lưng hài tử, một cái lão giả chính tại kịch liệt ho khan. Lúc này nhìn đến tất cả mọi người chú ý lực tập trung tới. Lão đầu kia trực tiếp lui tới đối với John cũng là một bạt tay. Ngươi hỗn đản này, khi dễ tôn nhi ta hỗn đản. Ba, vang dội cái tát quất vào John trên mặt. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người yên lặng nhìn lấy. Ta, nói lại lần nữa, John quyền đầu nắm thật chặt. Nhìn lấy cái này hai đạo vết thương, nếu như là người bình thường lúc này đã bị ngươi hai cái tôn nhi giết. Ba, lại là một cái vang dội cái tát. Lão đầu kia phẫn nộ nói, vậy ta mặc kệ, ta chỉ thấy ngươi tên cặn bã này muốn đả thương vết ta hai cái tôn nhi. Ngươi khi dễ như vậy tiểu hài tử đồ bỏ đi. Ngươi, tựa hồ là nói đến nổi nóng. Lão đầu kia lần nữa vung tay cho John một bạt tay. Ba, liên tục ba cái tát vang dội không gì sánh được. Cung Bình ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy. Đây cơ hồ cũng là lúc trước chính mình chuyển chức hoàng hôn chiến sĩ thời điểm phiên bản. Nhưng là khác biệt là, chính mình lúc đó giống như không có nhận đến lớn như vậy làm nhục. Đánh người không đánh mặt. Cái này ba cái tát có thể đem bất kỳ nam nhân nào giới hạn thấp nhất toàn bộ đánh nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.